Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 179. Họng của Phong thì vẫn chưa được khỏe, thì mình cũng sẽ đọc ngắn thôi mọi người nhé. Mình bị thế này từ hôm thứ bảy. Thứ bảy khá là nguy hiểm, may là cũng chỉ bị thế này thôi. Thứ bảy thì có nghĩa là mình nhà có việc nên thành ra muộn cũng uống một chút bia, rồi đến khoảng 12 giờ đêm bắt đầu đi tắm. Tắm xong lại còn đi ra ngoài tiếp, khoảng 1 giờ đêm mới về đấy. Đồng người bắt đầu nó không bình thường. Thực ra cũng khá là liều, tắm như thế lại còn đi tiếp. May quá nó không làm sao. Đêm hôm đó thì mất ngủ cả đêm, mà sáng hôm sau thì bị kiểu này luôn. Cũng may nếu không bình thường tắm đêm như thế là dễ đột quỵ lắm, mà biểu hiện của mình khá là giống. Anh em đêm tiếc thì đừng có tắm nhé. Nhất là uống rượu bia rồi thì hạn chế, không nên tắm gì cả. Mình chắc là may mắn rồi, mình cũng không để ý nữa. Thành ra mọi người nói thì mình mới biết mình là có biểu hiện của kiểu đột quỵ. Người nó vã hết mồ hôi, nặng trịch đầu ấy, nhưng mà có là mình cũng không biết. Cũng may mắn là không làm sao. Thực ra tại mình không để ý ấy. Bởi vì sau khi nhà có việc xong thì mình lâu mình cũng không tụ tập mà mấy anh em bạn thân này, thì mình ra ngồi uống nước ở ngoài thôi. Nếu cũng được khoảng 12 giờ đêm bắt đầu mới ra ngoài đầu làng này. Đấy. Về nó bị luôn. Thì cũng chắc trúng gió bị kiểu đấy. Nhưng mà nó khá giống mấy các biểu hiện mình biết. Nó nhẹ thôi, nhưng mà không đến mức là bị làm sao. Cũng là may mắn. Cảm ơn anh em đã chúc sức khỏe nha. Và trước khi vào tập truyện thì Phong có cảm ơn một bác có donate cho Phong. Bác không để tên, là cảm ơn đã nghe Đạo Quân Mục Thần Nhất Niệm. Cảm ơn bác nhé. Chắc là bác đang nghe trên kênh bên này. Thì khi nào bác nghe đến bộ Ma Tôn này thì cảm ơn bác. Tại vì không thấy bác để tên. Thực ra là rất là mệt, nhưng mà mình mà không đọc thì anh em không có chuyện. Và thứ hai là cái đề xuất của kênh nó cũng kém đi. Thì cố gắng xuất hiện và nó không dài lắm thôi. Có gì anh em cũng thông cảm cho mình nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lúc này bầu trời u ám, một đạo ảo ảnh mơ hồ ở trong nhà mắt xuyên qua Long Tuyết Hà, long huyết tỏa thành, bay về phía chân trời, biến mất ở bầu trời phía tây. Lời Bối Lỗ Đạc đại nhân đúng là không sai. Ngọc Lan đại lục đúng là ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Lâm Lôi cũng cảm thấy có điểm khổ sở. Thần cấp cường giả của giáo phái thần bí, một đám thần cấp cường giả đột nhiên xuất hiện từ dị viện. Lâm Lôi sao lại không lo lắng cơ chứ? Cái này cho thấy sự thực rằng nguyên nhân chủ yếu tạo ra nguy cơ lần này là thần cấp cường giả. Không đạt đến thần vực thì sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong đó, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Giải quyết chuyện lần này xong, phải lập tức tận dụng thời gian tu luyện, nhanh chóng đạt tới thần vực. Lâm Lôi vừa nghĩ đến sự kiện thành phố chết, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Hắn có một cảm giác sự kiện này quỷ dị, phía sau hẳn là hàm chứa bí ẩn đáng sợ. Đón gió lớn, Lâm Lôi bay rất nhanh. Xem ra Ngọc Lan đại lục sắp gặp cơn bão táp chưa từng có. Thân hình Lâm Lôi như một vệt sáng xẹt qua bầu trời. Vũ Thần Sơn. Lâm Lôi vừa tới, tự nhiên được pháp ấn đang là thủ lĩnh tạm thời Vũ Thần Sơn tự mình đón tiếp. Hai người trực tiếp vào trong một gian phòng khách ở Vũ Thần Sơn nói chuyện. Pháp ấn đã khổ tu hơn 5.000 năm, chỉ là chưa đột phá đến thần vực. Lâm Lôi, lần này ngươi đến là vì sự kiện thành phố chết sao? Pháp ân mở miệng nói trước. Đúng, ngươi có manh mối gì không? Lâm Lôi lập tức hỏi. Trên mặt Pháp Ân hiện ra một nụ cười khổ. Sự kiện thành phố chết xảy ra ở Áo Bố Lại Ân Đế Quốc hơn một tháng trời đã khiến hắn phiền toái lắm rồi. Bây giờ ba lũ khác đế quốc lại phát sinh chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ biết được. Manh mối có một chút, Pháp Ân bất đắc dĩ nói. Đây là do có một cao thủ là thần bí giết chết, sau một đêm giết gần hết tất cả cư dân của một thành. Ồ, Lâm Lôi cả kinh. Một người giết tất cả sao? Muốn giết hơn 100.000 người đối với thánh vực cường giả là rất nhanh. Nếu tốc độ tăng đến cực hạn, sợ rằng thân thể đi qua đâu thì người trong khu vực đó sẽ chết hết. Một giây đi được vài trăm mét, giết hơn 100.000 người đối với thánh vực cường giả thì cũng không khó. Giết chết 100.000 người mất 1-2 giờ mà thôi. Nếu Lâm Lôi là tên cường giả đó, tốc độ sợ rằng còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn làm gì vậy? Lâm Lôi rất khó hiểu. Thánh vực cường giả có thực lực như vậy, nhưng đối với thánh vực mà nói, giết người bình thường có tác dụng gì? Chẳng những không có, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ khiến cho các tên thánh vực cường giả khác căm ghét, thù địch, thậm chí là ra tay đối phó hắn. Ta cũng không rõ. Pháp Ân lắc đầu nói. Thực ra sở dĩ phát hiện ra manh mối này cũng là may mắn cả. Bát sư đệ của ta lúc bay lên ngoài thành, ngẫu nhiên phát hiện một tên cường giả áo trắng thần bí đang giết người ở bên trong thành và thành nhỏ. Hắn phẫn nộ ra tay, chỉ tiếc là tên cường giả áo trắng đó không chín mà chạy thoát. Tốc độ tên này quá nhanh, bát sư đệ của ta không đuổi kịp. Tuy nhiên tên áo trắng đó lúc ấy cũng đã giết được mấy ngàn người. Mấy ngàn người giống chết giống hệt sự kiện ở thành phố chết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bát sư đệ đứng ở phía trước hiển nhiên cũng là cường giả tu luyện mấy ngàn năm của Vũ Thần Môn. Lâm Lôi và Pháp Ân cùng nhìn về phía đông bắc. Một cỗ năng lượng ba động đáng sợ truyền tới từ phía đông bắc đến. Mặc dù năng lượng ba động mãnh liệt trải qua hàng vạn dặm nên rất là mờ nhạt, khó có thể phát hiện, nhưng Lâm Lôi và Pháp Ân có thể thực lực thế nào? Thánh vực cường giả giao chiến trong phạm vi hơn ngàn dặm, bọn họ đều có thể phát hiện. Mà loại năng lượng ba động đáng sợ thế này, bọn họ sao lại không chú ý đến chứ? Năng lượng ba động đáng sợ đó giống là mặt trời trong đêm tối vậy. Phát sinh chuyện gì? Pháp Ân kinh ngạc nói. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, vẻ mặt quán và Lâm Lôi đều cứng ngắc lại. Bất kể thánh vực cường giả, thần cấp cường giả, nếu như ở Bắc vực 18 công quốc giết chóc, hoặc là phá vỡ sự bình yên của Hắc Ám Trì Sầm, toàn bộ giết không tha. Một giọng nói khàn khàn trong nháy mắt vang lên trong đầu tất cả thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả Ngọc Lan Đại Lục, đám cường giả trong nháy mắt đều cảm thấy rất kinh hãi. Trong mật thất u ám dưới lòng đất, ánh sáng xanh lạnh lẽo như ẩn chứa hiện lên trong mật thất. Một vị thân thể hoàn toàn bao trùm trong bóng đêm đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Ở trước mặt hắn đúng là một viên thủy tinh cầu to như cái đầu. Thủy tinh cầu đang tản ra ánh sáng màu lục mờ ảo. Bên trong thủy tinh cầu đang có rất nhiều sương mù làm nhiễu. Ở giữa sương mù có một vài giọt nước màu bạc. Thủy tinh cầu tản mát ra quang mang mơ hồ. Có thể từ ánh sáng này mà nhìn thấy khuôn mặt già nua của người thần bí. Khuôn mặt già nua của hắn giống như là một bộ xương khô được bọc trong một lớp da mà thôi. Tuy nhiên ánh sáng màu lục tản mát ra từ cặp mắt lạnh lùng kia vô cùng lạnh lẽo, giống như lưỡi dao tầm độc, khiến cho mọi người run sợ. Ánh sáng lục trong đôi mắt lão già đột nhiên sáng lên. Một lúc sau, chuyện gì xảy ra? Bắc vực 18 công quốc trở thành cấm địa của Bối Lỗ Đặc Đại Nhân từ bao giờ? Lão già gầy còm nói thầm. Xem ra Bối Lỗ Đặc Đại Nhân muốn lập uy, cũng may là chưa chọc đến người hắn. Ai mà chọc, sợ rằng sẽ trở thành giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên đáng tiếc một tên hộ vệ áo trắng của ta. Nhưng nếu lần này luyện hóa thành công thì cả 9 tên chết hết cũng đáng giá. Lão già gầy gò nhìn chằm chằm viên thủy tinh cầu trước mặt kia, ánh mắt tham lam giống như là con rắn độc phát hiện ở trong mồi, được con mồi. Cường giả Ngọc Lan Đại Lục, bất kể mới vào thánh vực

một đạo hắc quang từ trong kim trúc tòa thành bắn ra, rơi trên người của Lâm Lôi. Lão đại, ta nhớ người muốn chết đi được, sao hôm nay người mới tới chứ? Bố Bối ngẩng cái đầu nhỏ bé lên, đôi mắt đen thui nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ở trong mắt lộ vẻ vui sướng. Hiển nhiên là gần 6 năm xa cách, Bố Bối cũng rất nhớ Lâm Lôi. Lâm Lôi cười ôm Bối Bối. Ở một chỗ với Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng rất thư thản, giống như là lúc ở bên Đức Lâm Gia Gia vậy, mình vĩnh viễn sẽ không phải lo sợ. Bối Bối, ta cũng nghĩ đến ngươi. Được rồi, Bối, Bối Lỗ Đạc đại nhân đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Bối Lỗ Đạc Gia Gia sao? Bối Bối lắc cái đầu nhỏ bé. Ta không biết. Bối Lỗ Đạc Gia Gia vào thời gian vừa rồi không có mặt ở trong thành, hắn nó phải đi ra ngoài mấy ngày, hình như là đi đến vị diện khác, vài ngày nữa sẽ trở lại. Không có ở đấy. Đi vị diện khác sao? Lâm Lôi và Pháp Ân nhìn nhau. Bối Lỗ Đạc đại nhân nếu không ở Kim Trúc Tòa Thành mà đi đến vị diện khác, vậy chuyện ở Bắc Vực 18 công quốc là ai làm? Giọng nói vừa rồi là ai truyền ra? Hai người bọn họ đồng thời cảm khái không thôi. Đến vị diện khác vài ngày mới trở lại. Bối Lỗ Đạc đại nhân coi chuyến đi đến các vị diện khác thành điêu du lịch dạo chơi sao? Lâm Lôi thầm than không thôi. Từ Hoắc Đan, người giám sát vị diện biết được, sau khi rời khỏi vị diện này muốn trở về phải trả giá rất là cao. Nhìn qua tổ tiên của mình, các tiền bối long huyết chiến sĩ gia tộc, chưa có ai quay lại. Từ đó tớ có thể thấy, muốn trở về là rất khó. Nhưng còn Bối Lỗ Đạc đại nhân thì sao? Coi như đi qua các vị diện như trò tiêu khiển vậy. Lâm Lôi, người tìm cha của ta sao? Một giọng nói vang lên, một đạo tử sắc bay ra, lơ lửng trước mặt Lâm Lôi và Pháp Ân. Đúng là Từ Kim Thử Vương. Lâm Lôi nhìn Từ Kim Thử Vương, chỉ biết cười cười, không có biện pháp. Theo Lâm Lôi thấy thì ba con Từ Kim Thử Vương giống nhau như đúc, mà hơi thở khác nhau không nhiều. Lâm Lôi cơ bản không có cách nào nhận ra Từ Kim Thử Vương trước mặt rốt cục là người nào. Ta là Cáp Lý. Từ Kim Thử Vương Cáp Lý hiểu rõ, nói thẳng. Lâm Lôi, ta biết tại sao ngươi lại tới. Lâm Lôi kinh ngạc, mình còn chưa nói ra mà. Cáp Lý cười cười nói. Áo Bố Lại Ân đế quốc và ba lỗ khắc đế quốc đều có một thành trì bị giết sạch. Hai người các ngươi đến đây xem ra chính là vì chuyện này phải không? Chuyện phát sinh ở Bắc Vực 18 công quốc mới bắt đầu thì tên kia đã bị chúng ta giết chết rồi. Chúng ta? Lâm Lôi trong lòng vừa vặn. Từ chúng ta mà Cáp Lý nói đại biểu cho ai? Pháp Ân lập tức hỏi. Xin hỏi Cáp Lý, tên cường giả áo trắng bị giết có phải hơn một người không? Bọn họ tại sao lại làm như vậy? Ồ, các ngươi cũng biết là tên áo trắng à? Cáp Lý hơi kinh ngạc gật gật đầu, nói nhỏ. Đúng đấy, đám cường giả áo trắng giết người có tổng cộng 9 tên. Còn tại sao bọn họ làm như vậy? Thì là do bọn họ bị một tên thần cấp cường giả chỉ huy. Cáp Lý hiển nhiên biết rất nhiều. Lâm Lôi thất kinh. Quả nhiên chuyện này quan hệ với thần cấp cường giả. Hai người Lâm Lôi, Pháp Ân cảm thấy phiền não. Thần cấp và thánh vực là hai khái niệm, một cái là trời, một cái là đất. Đừng thấy Lâm Lôi có thể để dễ dàng giết chết đống thánh vực cường giả, nhưng mà trước mặt thần cấp cường giả thì không làm gì được. Cái này làm sao bây giờ đây? Pháp Ân không biết làm sao cả. Vũ Thần bây giờ còn ở trong chúng thần mộ địa. Pháp Ân chỉ là một tên thánh vực cường giả, chẳng lẽ muốn cứng đối cứng với thần cấp cường giả sao? Ồ, điều mấy các người không cần lo. 9 tên áo trắng thì chết 1, 8 tên còn lại thì phần lớn đều chia ra. Ồ, giờ có 2 tên đang ở cùng một chỗ, ở trong 3 lỗ khác đế quốc. Cáp Lý nói. Cái gì? Lâm Lôi nhất thời cảm thấy không ổn. Có 2 tên trong 3 lỗ khác đế quốc của mình, bọn họ muốn làm gì chứ? Đúng, ta đoán không lâu nữa bọn họ sẽ lại tàn sát cả thành đấy. Cáp Lý cười nói. Cáp Lý đối với việc này không quá quan tâm. Dù sao hắn là ma thú mà. Loài người trong mắt hắn chẳng khác chủng tộc với hắn. Là khác chủng tộc với hắn. Loài người ở một thành trì bị giết hết, căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Lâm Lôi cảm thấy khẩn trương. Cáp Lý, bọn họ ở thành nào? Lâm Lôi, ngươi muốn đối phó bọn chúng sao? Pháp Ân lo lắng. Cái này không thể làm được. Ngươi không nghe Cáp Lý nói sao? Sau lưng bọn họ là một vị thần cấp cường giả đấy. Bối Bối lúc này cười hì hì nói. Đừng có lo, chuyện này ta cũng biết mà. Thần cấp cường giả khống chế 9 tên áo trắng đã sớm bị thương nặng rồi, sẽ không dễ dàng ra tay. Quan trọng nhất là tên thần cấp cường giả đó giờ có một chuyện rất quan trọng phải làm, không có thời gian đi tìm các người đâu. Cáp Lý gật đầu nói, đúng. Đi giết 2 tên áo trắng đó, sợ cái gì chứ? Các ngươi dù giết 10 thì tên thần cấp cường giả đó cũng không biết được các ngươi làm mà. Lâm Lỗi và Pháp Ân cười cười, đúng, mình đi giết bọn áo trắng, chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút thì tên thần cấp cường giả, nếu không có hiện trường tại chỗ chứng kiến mà chỉ biết sau khi chuyện xảy ra thì sao có thể biết là bọn hắn làm được chứ? Được, Cáp Lý. Vậy 2 tên áo trắng đó bây giờ ở đâu? Lâm Lôi hỏi. Có kịch hay để xem rồi đây. Cáp Lý cười cười để lộ ra hàm răng trắng mút. Hai người các người đừng có lo, đi theo ta, ta mang mọi người đi. Cáp Lý nói rồi trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tử sắc bay về phía nào. Nhanh lên. Âm thanh của Cáp Lý quanh quẩn trong rừng rậm. Hai người Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức bay lên theo. Bộ bối tự nhiên sẽ hưng phấn nhảy lên vai của Lâm Lôi cùng đi. Cáp Lý sao lại biết rõ như vậy chứ? Lâm Lôi rất là nghi hoặc. Còn có, bối bối nói, bối Lô Đạc đại nhân đã rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện. Nhưng mà giọng nói vừa rồi là sao? Cáp Lý lại hiểu rõ tình huống của tên thần cấp cường giả và đám người áo trắng. Suy nghĩ tiếp, ngày mình kết hôn, mình và Địch Lý Á nhận được một lễ vật là một viên hạ vị thần cách. Hơn nữa chúng thần mộ địa lại do bối Lỗ Đạc đại nhân trông coi. Bối Lỗ Đạc đại nhân, bối Lỗ Đạc gia tộc càng thêm thần bí. Lâm Đồi nhìn về phía Cáp Lý đang hưng phấn bay về trước, hắn cười cười. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Bối Lỗ Đạc đại nhân thần bí thì sao? Ít nhất hắn không phải là kẻ địch của ta. Lâm Lôi, Pháp Ân, Tử Kim Thử Vương Cáp Lý đang phi hành. Ba cường giả tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã từ Hắc Ám Chi Sâm bay đến 3 lũ khắc đế quốc. Lâm Lôi rõ ràng có một chút lo lắng, thúc giục nói, Cáp Lý, người bay nhanh một chút đi, ta sợ là 2 người áo trắng mà ngươi nói đang ở phía trước chúng ta đã bắt đầu tàn sát rồi đấy. Lâm Lôi rất lo lắng. Người của cả một tòa thành trì bị giết sạch, chết nhiều người khiến cho dân chúng sợ hãi, chết cả 100 triệu người trong chiến tranh, cư dân của đế quốc cũng không quá lo lắng. Nhưng vô duyên vô cớ chết 100.000 dân của một tòa thành trì chết hết thì thực sự là vô cùng đáng sợ. Đừng có nóng vội, không có gì đâu. Cáp Lý lại không thấy vội vàng. Cáp Lý, người nhanh một chút đi, ta biết tốc độ của người đó. Bố bối nói giúp cho Lâm Lôi. Cáp Lý bất đắc dĩ liếc nhìn bố bối. Hey, được rồi. Tốc độ Cáp Lý đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hai người Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức đuổi kịp. Ba cường giả giống như là vệt sáng bay giữa trời đêm, bay qua bầu trời mỗi một tòa thành trì, mỗi một trấn nhỏ. Lâm Lôi, đừng có lo lắng. Hai tên áo trắng đó bình thường đều đã đợi đến lúc đêm khuya. Ở trên đường hầu như là không còn người. Khi mọi người bắt đầu ngủ thì bọn họ mới có thể ra tay. Cáp Lý rất là tự tin nói. Bây giờ mới khoảng 9 giờ tối, còn rất nhiều người tụ tập ăn uống bên ngoài cơ mà. Cáp Lý nói. Lâm Lôi là lo lắng quá nên cũng không rõ. Giờ nghe Cáp Lý nói như vậy, hắn cũng nhớ lại về tình huống của thành phố chết mà ốc đồn nói. Người của Lam Sư Thành hầu hết đều ở nhà. Người bị giết trên đường cái có thể đếm trên đầu ngón tay. Một thành phố khi nào không có người trên được? Dù sao về sau 12 giờ đêm thì phần lớn quán rượu mới có thể đóng cửa. Lâm Lôi cảm thấy dễ chịu hơn. Pháp Ân nghi hoặc nói. Cáp Lý, người nói đêm khuya mới ra tay sao? Không phải lúc trước người nó có tên áo trắng động thủ ở Bắc Vực 18 công quốc sao? Tại sao tên áo trắng đó lại ra tay sớm như vậy? Đồ ngu. Cáp Lý cười to nói. Bắc Vực 18 công quốc đúng là nơi lạnh nhất của Ngọc Lan đại lục. Bây giờ là mùa đông, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn. Bắc Vực 18 công quốc vào ban đêm thì chỉ là nhổ nước bọt thôi, thì nước bọt chưa rơi xuống đất cũng đã đóng băng rồi. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Hắn cũng nghe nói qua cái sự khắc nghiệt ở Bắc Vực 18 công quốc đó. Giữa cái thời tiết như vậy, vào buổi tối ở Bắc Vực 18 công quốc rất nhiều người đều sẽ ở trong nhà mình. Các thành nhỏ, người đi ra đường vào buổi tối rất ít, trên đường căn bản không nhìn thấy mấy người. Cáp Lý cảm thán nói. Người nói tên áo trắng đó có cần phải đợi đến sau 12 giờ mới ra tay không? Pháp Ân ngây người. Ồ, sắp đến rồi, còn khoảng 100 dặm nữa. Cáp Lý hưng phấn, sát khí dâng lên trong lòng của Lâm Lôi. Pháp Ân ở Áo Bố Lại Ân đế quốc, ba lỗ khắc đế quốc phát sinh chuyện thành phố chết đã khiến cho Pháp Ân, Lâm Lôi vô cùng phẫn nộ. Cách làm ngông cuồng như vậy hiển nhiên là không để lại hai đại đế, không để hai đại đế quốc vào trong mắt, cũng không thể để thánh vực đứng sau lưng hai đế quốc. Mọi người dừng lại, Cáp Lý nói. Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức dừng lại. Lúc này bọn họ cách một thành nhỏ vài dặm. Ở trên không trung nhìn xuống, có thể thấy đèn đuốc thắp sáng xung quanh tòa thành. Ở trên đường có rất nhiều người đi lại tòa thành nhỏ này, rất yên bình. Cáp Lý, hai tên áo trắng đó đâu? Lâm Lôi trực tiếp hỏi. Hắn không dám dùng tinh thần lực của mình để tìm kiếm. Dù sao tinh thần lực mà quét qua đối phương thì đối phương cũng sẽ phát hiện ra mình, sợ rằng sẽ bỏ chạy trước. Cái này nhìn không thấy sao? Cáp Lý cười cười khiến cho mấy sợi râu dựng đứng lên. Cách các người 6 dặm về phía nam có hai tên áo trắng đang khoanh chân ngồi. Có lẽ là đợi đến đêm hoặc là nửa đêm bọn họ mới có thể chủ động động thổ. Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức nhìn về phía nam. Đó là khu vực cỏ dại mọc hoang dã. Hai người Lâm Lôi, Pháp Ân nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của nhau đều là nhìn thấy quyết định của bản thân, không hề do dự. Sư một tiếng, hai thánh vực cực hạn, cường giả hóa thành hai đạo tàn ảnh, lặng lẽ đến gần ở nơi đó. Mà Bối Bối cũng nhảy xuống bả vai của Lâm Lôi, cùng với Cáp Lý đi theo phía sau. Hắn không muốn quấy rầy Lâm Lôi tru sát tên áo trắng. Hơn nữa đối với Lâm Lôi, Bối Bối vô cùng tin tưởng. Ngay cả 1 triệu vực sâu ma đao đều không thể xông qua, sao lại có thể e ngại cái tên áo trắng đó chứ? Gió đêm thổi mạnh, cỏ dại bị cuốn theo chiều gió. Ở giữa bãi cỏ dại có hai tên áo trắng đang khoanh chân ngồi ở cùng một chỗ, không hề nhúc nhích. Cho dù đến gần nhìn, nếu như không có chú ý, sẽ tưởng là hai tảng đá màu trắng mà thôi. Trong nhà mắt, hai tên áo trắng đồng thời mở mắt nhìn lên trên. Ánh mắt lạnh lùng như là lưỡi đao, nhìn về phía cách đó không xa. Lâm Lôi, Pháp Ân đang lặng lẽ đến gần đã bị phát hiện, không hề do dự nữa. Giết! Tốc độ hai người Lâm Lôi, Pháp Ân trong nháy mắt tăng đến mức cực hạn. Lúc này cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa Lâm Lôi và Pháp Ân. Tốc độ của Pháp Ân tăng đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiềm điện xẹt qua không trung. Còn Lâm Lôi tốc độ đạt đến mức cực hạn, chỉ là cơn gió vô hình mà thôi. Đặc biệt vào lúc ban đêm này thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Lôi đâu cả. Hai tên áo trắng gặp phải kẻ địch, ở trong nháy mắt liền tản ra tinh thần lực bao trùm đối phương, để cho mình hoàn toàn phát hiện được động tĩnh của đối phương. Nhanh thật! Hai tên áo trắng cảm thấy khiếp sợ với tốc độ của Lâm Lôi. Tốc độ Pháp Ân đã rất đáng sợ, nhưng mà tốc độ của Lâm Lôi gấp 3 lần Pháp Ân là ít. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lôi đã đến trước người một tên áo trắng, lùi lại không hề do dự. Tên áo trắng hóa thành một vệt sáng lùi về phía sau, tốc độ có thể sánh với Pháp Ân. Chết! Lâm Lôi lạnh lùng nhìn tên áo trắng, giống như là tử thần, chỉ thấy chém ra một đao. Một đao thứ nguyên trảm màu xanh nhạt xuất hiện. Đao thứ nguyên trảm mà chém qua, không gian liền xuất hiện một cái khe rất nhỏ, không để lại một đường sống. Thứ nguyên trảm trực tiếp chém tên áo trắng thành hai nửa. Hắn nắm đấm của Lâm Lôi đánh mạnh xuống, vô số đạo phong nhận sắc bén xuất hiện, đánh nát đầu tên áo trắng. Linh hồn tự nhiên cũng lập tức tiêu tan. Giết địch trong nháy mắt. Bồng một tiếng, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh đáng sợ. Pháp Ân và hai tên áo trắng kia bay ngược lại, khí lưu đáng sợ truyền ra 4 phương 8 hướng. Cỏ dại là bị khí lưu thổi qua, giống như là bị thanh đao sắc bén cắt rơi, trực tiếp bay lên không trung. Lâm Lôi nhíu mày, sư một tiếng nhanh như gió, nhanh chóng đã đến bên cạnh tên áo trắng. Tên áo trắng muốn chạy trốn, nhưng mà tốc độ quán và Lâm Lôi chênh lệch rất lớn. Chỉ thấy đùi phải như là bị kình phong mang theo lực lượng vô tận, đánh mạnh vào sau lưng tên áo trắng. Tên này trực tiếp bị đá bay lên. Pháp Ân rơi về phía Pháp Ân. Pháp Ân tự nhiên nắm bắt được cơ hội, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đến trước người tên áo trắng, tên này đang bị trọng thương, gầm lên một tiếng đánh một quyền vào ngực của Pháp Ân. Pháp Ân không thèm để ý chiêu này của đối phương, trực tiếp lật tay đánh một trường vào đầu tên áo trắng. Bồng một tiếng, tiếng chấn động vang lên. Một quyền tên áo trắng bị đánh vỡ ngực của Pháp Ân. Một quyền của tên áo trắng cũng đánh vỡ ngực của pháp ấn, nhưng mà lập tức tên áo trắng vô lực rơi xuống từ giữa không trung. Mà pháp ấn có sinh mệnh nguyên châu nên lỗ thủng ở ngực trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Hai người Lâm Lôi, pháp ấn đi lại gần nhau. Lâm Lôi, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh đấy. Pháp ấn cảm khái nói, nếu như không phải có ngươi, ta muốn giết tên áo trắng đó sợ rằng đã hao tổn tinh thần lực suốt tuyệt chiêu mới được đấy. Lâm Lôi cười nói, pháp ân, trước hết chúng ta xem bọn họ là ai, lại dùng áo bào trắng bao phủ toàn thân. Pháp ân cũng nghĩ đến bộ mặt của người áo trắng. Tên áo trắng mà bị Lâm Lôi giết đầu đã vỡ vụn, thân thể cũng bị chia làm hai nửa. Hai người Lâm Lôi, pháp ân đứng cạnh một nửa thi thể, vừa vén áo bào lên khiến cả hai đều biến sắc. Thi thể còn sót lại bao trùm lân phiến màu trắng, giống như là vảy cá vậy. Không phải loài người sao? Hai người chắc chắn là như vậy. Không hề do dự, hai người Lâm Lôi, pháp ân đi đến tên áo trắng mà pháp ân giết. Vẻ nó bào trắng lên thì da tay của người này có màu xanh, chỉ nhìn khuôn mặt khá giống nhân loại, cũng không phải loài người. Hai người Lâm Lôi, pháp ân đều khẳng định suy đoán trong lòng. Bất kể là thần cấp cường giả ẩn giấu phía sau hay là thủ hạ quán đều đến từ vị diện khác. Lâm Lôi, thực lực các người tiến bộ nhiều đấy. Cáp Lý ẩn xa xa cũng bay đến với Bối Bối. Cáp Lý cười hì hì nói, tuy nhiên ta phải nói cho hai người các người một tin tức. Một là tin tốt, hai là tin xấu. Trong lòng hai người run lên. Tin tức xấu sao? Các người nói ta trước hết nên nói cái gì đây? Cáp Lý như một con quỷ nhỏ nhìn hai người. Nói tin xấu trước đi. Lâm Lôi pháp ẩn nói thẳng. Ăn ý nha. Cáp Lý gật đầu nói, ta nói trước cho các người, trước hết hai tên áo trắng mà các người giết Thì vị thần cấp cường giả kia sẽ không biết hung thủ là ai. Vị thần cấp cường giả đó khẳng định Vị thần cấp cường giả đó khẳng định sẽ biết hung thủ là các ngươi. Sắc mặt của Lâm Lôi và pháp ân trở nên khó coi. Bất kể là pháp ân hay Lâm Lôi, thực lực trong thánh vực thì rất mạnh, nhưng mà đối mặt với thần vực vẫn là chịu chết mà thôi. Cáp Lý ngươi, Lâm Lôi không biết nên nói cái gì cho tốt. Thế nào, phẫn nộ phải không? Ta không phải là nói với các ngươi, có dám đến giết hai tên áo trắng này không sao? Cáp Lý có vẻ rất đắc ý. Cáp Lý, Bối Bối cũng rất bất mãn. Cáp Lý liền nói, không phải vẫn còn một tin tốt sao? Lâm Lôi và pháp ân lập tức nhìn Cáp Lý. Ta lúc đầu nói tên thần cấp cường giả kia bị thương nặng, nhưng lại đang phải làm một chuyện rất quan trọng, hắn sẽ không tìm đến trả thù các người đâu. Tin tức này là thực sự đấy. Các người nói đây có phải là tin tức tốt không? Cáp Lý cẩn thận chú ý vẻ mặt của pháp ân và Lâm Lôi. Lâm Lôi và pháp ân giờ khóc giờ cười. Cáp Lý, tên thần cấp cường giả đó đang có chuyện gì rất quan trọng phải làm, vậy đến khi hắn làm xong không phải là có thời gian đến tìm đến chúng ta sao? Người nói khoảng bao lâu nữa thì hắn xong? Lâm Lôi dò hỏi. Cáp Lý trầm ngâm một lát. Cái này ta đoán chừng khoảng 3-4 năm nữa. Hy vọng là 4 năm sau. Pháp ân nói như vậy bởi vì đám vũ thần đang đi trúng thần mộ địa mất khoảng 10 năm. Bây giờ đã gần 6 năm rồi. Chỉ hơn 4 năm nữa là bọn vũ thần đại đế tí sẽ trở lại. Lâm Lôi thở dài một hơi. Ít nhất 3-4 năm nữa hắn cũng sẽ trở thành thần. Đương nhiên đây chỉ là ta đoán mà thôi. Cáp Lý nói thêm một câu. Hắn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Lôi và pháp ân, nhất thời đôi mắt hiện lên chút cười cợt. Ở trong mật thất âm u dưới lòng đất, lão già khô gầy đang ngồi khoanh chân. Trước mặt hắn đang có một viên thủy tinh cầu. Sương mù bên trong thủy tinh cầu vẫn dày đặc như trước, tuy nhiên giữa đám người tám sương mù ngưng kết thành một giọt nước màu bạc, số lượng nhiều hơn trước rất nhiều. Lại chết thêm hai người. Ánh mắt lão già lóe lên. Là hai người đó. Thân là đại vu sư thì 9 tên áo trắng đều bị hắn khống chế linh hồn. Hai người áo trắng trước khi chết cũng đã đưa bộ dáng Lâm Lôi và pháp ân mà bọn họ thấy trực tiếp truyền vào trong đầu Đại Vu Sư. Đại Vu Sư mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi và Pháp Ân, nhưng đã là có người gặp họ. Già Lỗ, ngươi gặp hai người này chưa? Lão già trực tiếp đem hình ảnh hai người truyền vào trong đầu Già Lỗ. Già Lỗ lúc này đang nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt. Đại Vu Sư, người có tóc dài nâu kia là Lâm Lôi, là người anh em tốt của ta. Mà người tóc ngắn màu xanh kia thì hơn 10 năm trước ta đã gặp hắn ở nhà Tam Đệ. Hắn là Pháp Ân, đại đệ tử của Vũ Thần. Giọng nói của Gia Lỗ truyền vào trong đầu của Đại Vu Sư. Chán của lão già khô gầy lúc này tràn đầy nếp nhăn, giờ càng sâu hơn. Vũ Thần, Pháp Ân, còn có Lâm Lôi sao? Ánh sáng lục giữa hai mắt lão già trở nên mơ hồ, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì đó. Chín người áo trắng đều đoán mang từ Qua Ba Đạt Vị diện ngục giam tới, thực lực đều là thánh vực cực hạn. Nếu như không có Lâm Lôi hỗ trợ, chỉ một mình Pháp Ân muốn giết chết một người áo trắng đúng là phải đem toàn bộ thực lực ra mới được. Cường giả linh hồn càng mạnh, khống chế càng phức tạp. Bố đã đặt đại nhân hủy diệt một tên áo trắng thì thôi, hắn không dám bất mãn một chút nào. Nhưng hai người Lâm Lôi, Pháp Ân cũng đã giết hai thủ hạ quan trọng, thì sao hắn không bất mãn cho được chứ? Nếu không phải bây giờ ta có chuyện đại sự, nhất định sẽ trực tiếp ra tay khống chế hai tiểu hài tử nhà ngươi, cho các ngươi chịu sự khống chế ngàn vạn năm của ta. Lão già phát ra âm thanh khàn khàn, hai mắt nheo lại lóe hàn quang. Đã như vậy, Già Lỗ, đến chỗ ta nhanh. Lão già trực tiếp truyền thanh âm vào trong đầu Già Lỗ. Vâng, Đại Vu Sư. Gia Lỗ hôm nay đang ở một chi nhánh của Đạo Sâm Thương Hội, ở trong một hang cốc lớn phía tây nam Bối Lỗ Đặng. Chủ yếu là do ở đây rất gần Ngọc Lan Đế Quốc, Á Bố Lại Ân Đế Quốc và ba lỗ khác đế quốc. Ba đế quốc vận chuyển đến hang động cũng rất nhanh. Về phần đúng là ở trong mật thất tận cùng hang động. Không lâu sau, Gia Lỗ đã đi sâu vào trong mật thất âm u. Đại Vu Sư, Gia Lỗ cung kính quỳ xuống trước mặt Đại Vu Sư. Trước mặt Đại Vu Sư, Gia Lỗ tuyệt đối trung thành. Đại Vu Sư lạnh nhạt gật đầu, lật tay, nhất thời có một cái bình trong suốt to như là ngón tay cái bay ra. Ở bên trong bình có chứa một ít chất lỏng. Chiếc bình này trực tiếp bay đến trước người Gia Lỗ. Gia Lỗ liền cung kính nhận lấy. Gia Lỗ, người cho chất lỏng trong bình này vào một bình rượu ngon, sau đó người mang bình rượu này đến mời Lâm Lôi uống đi. Nhớ rằng không tiếc hậu quả, người đều phải để hắn uống. Đại Vu Sư lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, Đại Vu Sư. Gia Lỗ không một chút chần chờ. Đại Vu Sư bị vây trong bóng tối, hờ hững gật đầu. Tốt, người xuất phát luôn đi. Nhìn Gia Lỗ rời khỏi, Đại Vu Sư thầm nói: sau khi uống hồn ti độc dịch này, chắc chắn Lâm Lôi sẽ phải chết. Đáng tiếc là thân nhân, bạn bè quán khẳng định không buông tha cho tên hung thủ Gia Lỗ. Gia Lỗ chết rồi thì ta lại phải tìm một người khống chế Đạo Sâm Thương Hội vậy. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo, mình cũng đọc ngắn một chút. Xin chào anh em.